Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Thần cùng thần, thần phạt thực lực hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Trước đó còn có người cho rằng khiêu chiến lôi thần Thor có lẽ là cung binh một người biểu diễn. Nhưng là hiện tại xem ra cái này hơn 30.000 người tuyệt đối không phải vật làm nền. Thần phạt người, thật tốt mạnh, ngắn như vậy thời gian gom góp hơn 30.000 người vậy mà không có một cái nào là tiểu bạch. Cái kia cung binh trong nhà là có mỏ vẫn là thế nào? Làm sao giải quyết cái này hơn 30.000 người tư nguyên? Nghe nói bọn họ công hội mấy phần hợp đồng phúc lợi cao để cho người đỏ mắt. Cái này cái gì bích thủy long ngâm vodka cái gì? Cái này trước kia người nào nhận biết a? Làm sao hiện tại nghiêu bức như vậy? Người chơi bình thường kinh hô tại tranh sắc huyễn tưởng cùng huyễn thanh phong các loại những. Thứ này đại hình công hội lãnh tụ trong lòng cũng là không sai biệt lắm. Mái đầu bạc trắng bạch sam cố nhân thở dài. Thật sự là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lão đại, ám ngữ giả quay đầu nhìn về phía tranh sắc huyễn tưởng. Lúc trước muốn là làm lại đỡ một ít, không chừng hắn hiện tại thì đứng tại phía sau chúng ta đâu. Tranh sắc huyễn tưởng biết ám ngữ giả nói chuyện là có ý gì. Lúc trước cảm giác được cung binh tiềm lực về sau, ám ngữ giả cái thứ nhất đưa ra muốn lôi kéo đối phương. Thế mà vô luận là chính hắn vẫn là sau lưng đến đỡ cái này công hội người đều cảm thấy không cần. Thiết, mà bây giờ xem ra điều này tựa hồ có chút đánh mặt. Hắn vận khí không tệ. Thần chi lĩnh vực trong đội ngũ Prometheus cười cười. Thật rất không tệ. Lúc trước cho là hắn chỉ là cái vận khí tốt tán nhân. Tử vong chi vũ cũng là thở dài. Tạo hóa trêu người. Hiện tại. Chúng ta những người này vậy mà chỉ có thể nhìn hắn làm náo động. Buồn cười, buồn cười. Một thanh âm truyền tới. Ta xem là thật đáng buồn mới đúng chứ. Hừ, Bạch Sam cố nhân thoáng cái liền nghe ra cái này chủ nhân thanh âm. Hắn xoay người cười lạnh nói. Trưởng khống toàn bộ server đệ nhất công hội giáng trần hội trưởng hiện tại mới là đáng buồn nhất a. Làm sao? Lần trước sử thi trang bị cướp không tức giận sao? Thực lực ngươi đã định trước ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Giáng trần cũng không có sinh khí. Hắn nhìn lấy Bạch Sam cố nhân cười cười sau đó đối với tất cả mọi người vây xem đỉnh cấp công hội. Thế lực nói ra, các vị, có muốn hay không trừ rơi ra hỏa này? Ta con mẹ nó càng muốn diệt trừ ngươi. Bạch Sam cố nhân trực tiếp trừng giáng trần liếc một chút. Có ý tứ gì? Huyễn Thanh Phong nhíu nhíu mày. Nói rõ hơn một chút. Nhìn lấy rất nhiều người quang tới hỏi thăm ý tứ. Giáng trần mỉm cười nhưng là trong lòng đã có kết quả. Cái kia chính là hôm nay kế hoạch cần phải 100% có thể thành công. Cùng hắn tưởng tượng một dạng. Những người này đều sẽ không cam lòng nguyên bản bình tĩnh bố cục bị cung binh dạng này một cái gì loại đánh vỡ, cho nên đối mặt loại này lực lượng mới xuất hiện tình huống lúc tất cả mọi người lạ thường hội tạm thời liên minh đầu mâu nhất trí. Bọn họ cái này hơn 30.000 người hôm nay thế nhưng là vũ trang đầy đủ a. Giáng trần cười nói, đầy quyển trục rót đầy trạng thái. Đoán chừng bình quân mỗi cá nhân trên người đều có một bộ S16 trang. Thậm chí có ít người trên người có S3 cùng S46 trang. Chúng ta không phải nghe ngươi tán dương thần phạt. Tranh sắc huyễn tưởng lạnh nhạt nói. Nói chính sự đi. Nghĩ biện pháp đem những này người bước tiến cứ điểm. Nếu như có thể một lần hành động tiêu diệt bọn họ lời nói. Giáng trần trong mắt có hưng phấn. Vậy đối với vừa mới cất bước thần phạt là đả kích chí mạng. Mà lại đối với mấy tên kia tới nói, nếu như tuôn ra vật gì tốt, đó cũng là chí mạng. Ha ha, Bạch Sam cố nhân cười lạnh vài tiếng. Nói cho cùng ta muốn một dạng, vẫn là lừa phỉnh chúng ta cùng một chỗ liên thủ công kích thần phạt. Vậy ta có thể tuyên bố trước, ta là đánh không lại cái kia ra hỏa. Ta không cùng các ngươi sóng. Bạch Sam cố nhân lời nói rất nhiều người rất tán thành. Cung bình thực lực mọi người đều biết, đây tuyệt đối là đánh không chết tồn tại. Có thể nói nếu vì việc này cùng cung binh ở giữa thành lập cừu hận đây tuyệt đối là được trả bằng. Mất, xác thực, hắn hiện tại rất mạnh. Tam chuyển cùng nhị chuyển chênh lệch không phải kỹ thuật có thể để bù đắp. Giáng Trần vẫn như cũ mặt mỉm cười. Thế nhưng là chúng ta có thần cấp trợ thủ a. Trợ thủ, người nào? Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu sững sờ. Ai có thể kiềm chế hắn? Nghe nói Bắc Mỹ chiến huyết Europa đều bại triệt triệt để để. Người chơi tự nhiên là không được, nhưng là chúng ta có thể dựa vào hắn a. Giáng Trần Nhất Chỉ Thiên không cứ điểm cười nói, Lôi Thần Tho không phải hiếu chiến nhất đấu đồng bọn sao? Ngọa tào ngươi có bệnh a, ngươi có phải hay không ngốc? Bạch Sam cố nhân vừa muốn nổi giận đột nhiên bị Giáng Trần đánh gãy. Khoát khoát tay ra hiệu tất cả mọi người không cần nói về sau. Giáng Trần mời một ít người tiến vào nói chuyện riêng kênh theo sau phát ra một cái sách tranh. Nhìn xem cái này, ta tin tưởng các ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ. Nhìn lấy Giáng Trần phát ra tấm kia sách tranh tất cả mọi người trầm mặc. Trầm mặc thật lâu Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu bỗng nhiên vỗ đùi. Thảo, sợ cái gì? Chúng ta cái gì nội tình cái kia ra hỏa thứ gì? Làm liền làm, sợ cái chim này. Đúng rồi, Tử Vong Chi Vũ cười lạnh nói. Có lẽ cái này một chút bạo hắn về sau hắn liền rốt cuộc lật không nổi thân thể. Ha ha ha ha, ha ha, đúng, chữ đỏ đại bạo thích nhất. Tốt, ta thêm vào, ta cũng vậy, có thể... Tất cả mọi người đắm chìm trong trừ rơi cung binh trong huyễn tưởng lúc. Giáng Trần khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Thiên không cứ điểm cửa đông. Vào thành, theo cung binh gầm lên giận dữ. Nộ khí bạo phát kỹ năng thanh lý phía trước mấy chục cái quái vật về sau. Cung binh dẫn đầu một chân bước vào cứ điểm. Mà lúc này người khác cũng là nối đuôi nhau mà vào. Không nên chen lấn, sau khi tiến vào điều chỉnh chỗ đứng đội hình, đều khác loạn, chú ý chỗ đứng, chú ý chỗ đứng, cứ điểm bên trong đều là lĩnh chủ cấp quái vật, không cần loạn, đội hình không cần loạn, đi theo công binh lão đại sau lưng, đều đừng sợ, ngay từ đầu tiến vào có chút khó khăn, công binh một người ngăn trở mấy chục cái cấp 100 lĩnh chủ đều vô dụng. Cái này cứ điểm bên trong quái vật quá nhiều, nhiều đến nộ khí bạo phát kỹ năng mở nửa ngày mới chết mấy cái con quái vật. Trong này thấp nhất đều là cấp 100 thần thoại cấp lĩnh chủ. Ngẫu nhiên mấy cái phổ thông hạ cấp lĩnh chủ cũng không tính là gì. Đi theo ta, mắt thấy phía trước hỗn loạn không gì sánh được. Cung binh một người cũng bị dìm ngập đang trách nhóm bên trong. Lúc này Thiên Ngưng trực tiếp mở ra phi hành kỹ năng ngự không mà đứng. Nghe ta chỉ huy, ngắn ngủi hỗn loạn không có thay đổi cái gì. Theo cung binh nộ khí bạo phát vô hạn mở ra rốt cục thanh lý mất một sóng lớn quái vật. Đội ngũ có đặt chân chi bắt đầu ổn định lại. Cảm giác được nơi xa liên tục không ngừng tản mát ra áp bách. Cung binh cười cười, Lôi Thần, nếu là phát động cuồng thần khí tức. Ta nhìn ngươi có thể hay không kháng chủ. Lần này tiến vào cứ điểm nội bộ cùng lên một lần không giống nhau. Lên một lần cung binh là trực tiếp nhảy qua tất cả tiểu quái đi vào tho bên người khảo nghiệm. Thương tổn cùng kỹ năng. Mà lần này nếu như gánh lấy chỗ có thương tổn cùng tho chiến đấu lời nói. Nghĩ đến cuồng thần khí tức cái kia biến thái kỹ năng. Cung binh đột nhiên có chút chờ mong. Đây là thần cùng thần ở giữa chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.